Chương 282, đám bù nhìn này. Lục phó tướng nguyên bản đang nhìn Mộ Nhan ngẩn người, một viên hồn đều bị câu đi. Lúc này nghe được Mỹ Phụ kêu gọi, mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Đối đầu Đặng Hồng Phong kia âm độc con mắt, hắn run lên vì lạnh, lập tức khôi phục hung thần ác sát bộ dáng. Tốt, các ngươi quân kia y quán lang băm hại người, xem mạng người như cỏ rác, đã là cố định sự thật, coi như ngươi lại thế nào rảo biện cũng vô dụng. Vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, có ai không? Lục phó tướng nói sôi sục bầu không khí. Nhưng Mộ Nhan lại phảng phất căn bản cái gì đều không nghe thấy. Bình tĩnh xuyên qua thành thủ binh sĩ, giống như đi bộ nhàn nhã, chậm chạp đến trung niên nam tử kia trước mặt. Xú nương môn, ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Lục phó tướng bị như thế không nhìn, lập tức thẹn quá hóa giận. Quạt hương bổ giống như bàn tay, liền muốn hướng phía Mộ Nhan bả vai hung hăng chộp tới. Chỉ là, còn không đợi lục phó tướng tay đụng phải Mộ Nhan. Tiểu bảo mặt không thay đổi nâng lên không có bị dắt cái tay kia, đẩy ngang mà ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Lục phó tướng đã thẳng tắp bay ngã ra ngoài, đâm vào trên cây cột, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Tất cả mọi người bị biến cố này cả kinh chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí không có nhân thấy rõ, vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng là ai ra tay. Mà Mộ Nhan lúc này chạy tới kia chết mất nam tử trung niên trước mặt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu bảo đầu, thay mẫu thân trông coi, tại ta đem nhân chứa khỏi trước đó, không cho phép để bất luận kẻ nào tới gần. Tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang gật đầu. Dặn dò xong tiểu bảo về sau, Mộ Nhan lại không qua nở cái khác, xuất ra ngân châm, hết sức chuyên chú từng mai cắm vào trung niên nam tử kia đầu. Các đại huyệt no y y y quán bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút trợn tròn mắt. Khó chẳng lẽ người chết thật còn có thể cứu sống, chẳng lẽ người kia thật không chết, cái này sao có thể? Vừa mới ngươi cũng là đi thăm dò qua hắn hơi thở, một điểm phản ứng đều không có, mà lại thi thể của hắn đều lạnh, làm sao có thể còn cứu sống được? Thế nhưng là đừng quên, đây chính là có thế tử Diêm Vương ra trong tay đoạt mệnh Mỹ Y Lý A-đu-n-g, mấy ngày trước đây phụ nhân kia viêm ruột thừa, Thiên Nguyên Thành cái nào đại phu không phải nói không cứu nổi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Mị Y Y vừa ra tay, trong vòng một ngày liền thuốc đến bệnh trừ. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Đặng Hồng Phong sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Biết rõ nam nhân kia là không thể nào sống tới. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn lại dâng lên một cố dự cảm không tốt. Ngoan lệ ánh mắt đảo qua vừa mới bỏ dậy lục phó tướng. Lục phó tướng ANLEI còn ẩn ẩn phát đau phần bụng, cắn răng một cái, khua tay nói. Lên cho ta quân kia y quán bên trong bất luận kẻ nào dám can đảm phản kháng, giết không tha. Thốt ra lời này lối ra, y quán bên trong các bệnh nhân cùng nhau lộ ra vẻ mặt sợ hãi, kêu la hướng nơi hẻo lánh tránh. Nhưng kỳ quái là, quân kia y quán nhân, trừ mấy cái kia ngồi công đường xử án y lìa sư, lại từng cái bình chân như vậy, liên nửa điểm ngăn cản ý tứ đều không có. Lão đào nhìn thoáng qua canh giữ ở Mộ Nhan trước người tiểu bảo, nhịn không được khinh thường liếc mắt. Chỉ bằng đám bù nhìn này, cũng muốn tại tiểu thiếu gia trong tay chiếm được chỗ tốt, ha ha, đừng chết quá thảm liền tốt. Ý nghĩ này chỉ là vừa mới tại lao đảo trong đầu chuyển qua. Liền nghe phanh phanh phanh mấy tiếng. Kia 10 cái thành thủ phủ vệ binh, từng cái giống phá bao tải đồng dạng bị ném ra ngoài. Cái kia lục phó tướng càng là lần nữa miệng phun máu tươi, lần này nửa ngày đều không đứng dậy được. Mọi người vây xem từng cái khiếp sợ trừng lớn mắt. Quả thực như nhìn quái vật nhìn xem tiểu bảo. Buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, phát nhiệt, bụng trướng các loại, cấp tính dạ dày viêm, khó chịu muốn khóc, hai nga nở chữ đã là lúc này A tử mức cực hạn. Anh, thân yêu nhóm, xin hãy tha lỗi, ngày mai đổi mới đến lúc đó nhìn trạng thái, hy vọng có thể tốt đi một chút. Ô ô ô, tấu chương xong.